Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, thứ 404 chương ai là thật, ai là giả, này, yêu nghiệt tốc độ rất nhanh, nếu không phải Vân Sơ không cảm giác được hòa này, yêu nghiệt giữa chủ tớ khế ước. Nàng thật cũng muốn lấy vì cái này liền là thật yêu nghiệt. Vân Sơ không nói hai lời. Trong tay dây leo hoa phá trường không, chiều cái kia xúc tu hung hăng khảm xuống, xúc tu bị chặt đứt, kia yêu nghiệt lại cũng không cảm thấy đau, mà là toàn thân toát ra vô số xúc tu, điên cuồng chiều Vân Sơ tuôn ra mà đi. Cùng lúc đó, kia vẫn đứng ở bất động mặc Vân Sơ cũng động. Nàng lại cũng là một hệ hồn thể, nàng sở công kích phương thức vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Thậm chí cùng giải yêu nghiệt phối hợp lại thời gian, Vân Sơ liền dường như nhìn thấy chân chính mình và yêu nghiệt. Bọn họ trang được quá giống, cho dù là ngôn hành cử chỉ, cũng đều cùng nàng và yêu nghiệt không sai chút nào. Vân Sơ đáy lòng âm thầm kinh hãi, có thể tương như thế chi tiết tỉ mỉ ngôn hành cử chỉ học tập như thế tượng. Đủ để chứng minh đóng giả nàng và yêu nghiệt hai người kia đối với bọn họ phi thường. Hiểu rõ, Vân Sơ dám khẳng định, sợ rằng cho dù là Quân Hàn Uyên, cũng không dám nói đúng của nàng ngôn hành cử chỉ có hiểu rõ hơn. Thế nhưng đóng giả của nàng người này làm được, hai cái dây leo trên không trung đụng nhau, thật lớn lực đạo tương hai cái dây leo đô chấn bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện hai giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đô như nhau Vân Sơ. Một màn này cũng làm cho Ninh Tuyết Dung nhíu mày. Một màn này thật giống như bọn họ ở Vong Quy Tông việc làm bình thường. Bất kể là yêu nghiệt và Vân Sơ, hai người đóng giả, Phó Thiên Minh, còn có Tống Đức Nguyên, đô hoàn toàn làm cho người ta nhìn không ra. Ninh Tuyết Dung nhìn đánh nhau ba người, chân mày nhăn được càng sâu. Vân Sơ có lẽ có thể đóng giả, đãn là yêu nghiệt, hẳn là đóng giả không được đi. Yêu nghiệt là Phật Liên, lại há là người khác có thể đóng giả đạt được tới. Tức thì, Ninh Tuyết Dung đáy lòng liền thiên hướng bên kia, có yêu nghiệt ở một bên, nhất định là chân chính Vân Sơ. Nàng do dự một hồi, trong nháy mắt gia nhập chiến đấu, có Ninh Tuyết Dung gia nhập, Vân Sơ lập tức cảm thấy tốn sức khởi lai. Nàng có thể không chút băn khoăn giết hai cái này đồ giả, lại không thể giết Ninh Tuyết Dung. Trong mắt nàng có chút tức giận, Dung Dung, lẽ nào ngươi cũng cho là ta là giả, giúp bọn họ đối phó ta. Ninh Tuyết Dung hơi mị hí mắt, còn không nói chuyện, Mạc Vân Sơ, liền lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn nhượng Dung Dung không tin ta, mà tin ngươi, Mộc Tu Môn vốn cũng không đại, trước cửa chính tiếng đánh nhau rất nhanh liền ảnh hưởng đến nội viện. Tức thì trong nội viện đệ tử chờ người nhao nhao chạy ra. Sư phụ, Thanh Doanh chạy được nhanh nhất, nhất chạy ra đến liền nhìn thấy có hai Vân Sơ, lập tức mở to hai mắt nhìn, sao, tại sao có thể có hai sư phụ, Mạc Vân Sơ, lạnh lùng nói, Thanh Doanh, mau trở lại, không cho phép quá khứ, người nọ thân thủ còn gì nữa, cẩn thận bị thương, Thanh Doanh nhìn viện ngoại Vân Sơ, lại nhìn một chút trong viện Mạc Vân Sơ. Trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó, đây rốt cuộc cái nào mới là sư phụ của nàng? Vì sao liên khí tức đô giống nhau như đúc? Nàng vô ý thức chiều duy nhất có thể phân biệt ra được thật giả Vân Sơ yêu nghiệt nhìn lại. Vội vội vàng vàng đạo, yêu nghiệt, ngươi có thể nhìn ra cái nào mới là chân chính sư phụ không? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yêu nghiệt ngẩng cao đầu hừ lạnh một tiếng. Cái nào là thật chính Tiểu Vân Vân ra còn có thể nhận không ra? Ra cùng Tiểu Vân Vân giữa thế nhưng có chủ phó khế ước. Bên ngoài nữ nhân kia là giả, Thanh Doanh người nhưng chờ có thượng của nàng đương, Thanh Doanh trái lại rất tin yêu nghiệt lời. Nhíu mày nhìn ngoài phòng Vân Sơ, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đóng giả thành sư phụ ta? Viện ngoại Vân Sơ, vốn nên khó nén tức giận trong lòng. Lúc này lại chẳng biết tại sao ngược lại bình tĩnh lại. Nàng mắt tựa đầm sâu, liếc mắt một cái nhìn lại nặng nề nhìn không thấy đáy. Bỗng nhiên nàng nhàn nhạt cười, phẫn được thật là tượng, đãn đừng muốn ngươi cho là ngươi có thể đóng giả được khi nào. Ta có, ngươi không nhất định cũng có. Nàng đầu ngón chân nhẹ nhất đọa, trên mặt đất nứt ra rồi một khâu. Nhất đám cực nóng ngọn lửa dọc theo cái kia cái khe bỗng nhiên phát hướng về phía trong viện. Nàng khắc thường hỏa linh, thiên địa thần hỏa dị hỏa linh, nàng đóng giả đạt được đến. Màu xám hồn lực, nàng đóng giả đạt được đến. Vân Sợ ở trong lòng cười lạnh một chút, diễn được giống như nữa thì thế nào? Giả chung quy là giả. Dị hỏa linh cực nóng nhiệt độ dường như sắp tương trên mặt đất nham thạch đều phải nướng tiêu. Phát ra bùm bùm thanh âm, ngày dị hỏa linh sắp nhào tới, Mạc Vân Sơ, dưới chân thời gian. Kia, Mạc Vân Sơ, sắc mặt mãnh biến đổi, đột nhiên liền kéo lấy bên mình Thanh Doanh, khẽ quát một tiếng, Thanh Doanh cẩn thận, mau tránh ra, nàng xem tựa muốn tương Thanh Doanh đẩy ra, kỳ thực nương quá mức sốt ruột động tác, trái lại tương Thanh Doanh trí ở tại dị hỏa linh ngọn lửa trước nhất bưng. Vân Sơ thiếu mặt biến đổi, mắt thấy này thần hỏa đã sắp đụng chạm đến Thanh Doanh thời gian. Nàng bỗng nhiên vừa thu lại, cứng rắn tương ngọn lửa thu về, Mạc Vân Sơ bên miệng xẹt qua một đạo vi không thể nghe thấy phúng. Sau một khắc, một đạo khác ngọn lửa rất nhanh theo trong tay nàng tế ra. Hung hăng đập vào Vân Sơ trên người, ngọn lửa này nhiệt độ như nhau rất cao. Nhưng Vân Sơ thế nhưng tự mình cảm thụ quá dị hỏa linh ngọn lửa nhân. Ở dị hỏa linh trước mặt, mặc dù thanh thế lớn một chút, đãn ngọn lửa này uy lực liền quá mức nhỏ bé, trực tiếp bị dị hỏa linh hấp thu hết, thậm chí không có ở trên người nàng lưu lại một điểm tổn thương. Chỉ bất quá, đạo này ngọn lửa khí tức dường như có chút quen thuộc. Nhưng Ninh Tuyết Dung và Thanh Doanh lại nhìn không ra. Các nàng chỉ biết Vân Sơ đúng là có thể sử dụng hỏa. Mà trước mắt vị này, Mạc Vân Sơ, ngọn lửa thoạt nhìn dường như không nhiều lắm phân biệt. Ninh Tuyết Dung và Thanh Doanh âm thầm kinh hãi. Ngoài cửa người nọ rốt cuộc là ai? Khí tức có thể đóng giả thành như nhau. Thế nhưng liên hồn thể hòa dị hỏa linh cũng có thể như nhau. Đa tạ sư phụ, Thanh Doanh cũng hoảng sợ. Không ngờ sư phụ sẽ đích thân cứu nàng. Nàng có chút vui vẻ đứng ở Mạc Vân Sơ bên mình. Kỳ thực sư phụ còn là rất quan tâm của nàng đi. Lúc này Vân Sơ trong lòng giận không thể kiệt. Người nọ rất rõ ràng dị hỏa linh uy lực, cho nên định dùng Thanh Doanh làm tấm mộc. Cứ như vậy, cho dù bị nàng vạch trần thân phận, làm nàng đồ đệ duy nhất Thanh Doanh cũng sẽ chết ở trong tay nàng. Nhìn Mạc Vân Sơ trong mắt lạnh ý. Nàng rất rõ ràng, bất kể là dị hỏa linh còn là màu xám hồn lực. Chỉ cần nàng lại một lần nữa dùng này hai loại lực lượng. Nàng tuyệt đối sẽ dùng Thanh Doanh hoặc là Ninh Tuyết Dung đương tấm mộc. Đối với Dung Dung và Thanh Doanh đến nói, các nàng hiện tại tiên nhân là nàng, tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng ở bên người nàng. Vân Sơ âm thầm cắn răng. Đã người này đóng giả nàng lấy được Dung Dung và Thanh Doanh tín nhiệm. Như thế các nàng hẳn là tạm thời không có gì nguy hiểm mơ siêu nàng hiện đang lo lắng chính là hai. Mắt mù tiểu bạch hòa đang tiến hóa yêu nghiệt, tình con người chung xẹt qua một đạo nồng đậm lãnh ý. Vân Sơ vô cảm nhìn, Mạc Vân Sơ, liếc mắt một cái. Quay người liền đi, nàng muốn đi, mau đuổi theo, Thanh Doanh sốt ruột đạo. Bất truy, Mạc Vân Sơ, đạo, sợ rằng nàng ước gì bọn họ đuổi theo, sau đó từng cái đánh bại, nàng sẽ không cho nàng cơ hội này, những người này chết, nàng muốn vững vàng nắm trong tay. Vì sao bất truy, Ninh Tuyết Dung trực tiếp hỏi, này không giống là của Vân Sơ tác phong, nàng chỉ hội đuổi tận giết tuyệt, tương tất cả uy hiếp bóp chết ở cái nôi trong, mà không phải lưu cơ hội để cho người khác xoay người. Hết chương.